Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 252, Thượng quan Mộ Hoàng tâm tư. Lúc này đỉnh đầu đổ mồ hôi Diệp Lương Thần biết. Chính mình hiển nhiên làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nội tâm 10 phần tâm thần bất định bất an. Sợ Vũ Vương trực tiếp đem hắn đập chết. Vũ Vương nhìn lấy Lý Chính một đoàn người thân ảnh biến mất về sau. Nhìn lấy vạn phần hoảng sợ Diệp Lương Thần. Hiển nhiên biết Diệp Lương Thần lúc này khủng hoảng. Vũ Vương mỉm cười biểu lộ y nguyên không thay đổi. Nhu hòa đối với Diệp Lương Thần mở miệng nói. Diệp Lương Thần, ngươi trước tâm ý ta đã hiểu rõ. Việc này không trách ngươi. Chỉ đổ thừa ta không có vận may kia thôi. Diệp Lương Thần nghe được Vũ Vương mà nói đột nhiên nâng lên. Không nghĩ tới vị đại nhân vật này vậy mà không có quái tội chính mình. Còn đang vì mình làm giải thích. Đổi vị suy nghĩ tới nói. Nếu như là chính mình gặp phải chuyện như vậy. Coi như giết cũng không đủ. Bởi vậy Diệp Lương Thần cảm động hết sức nhìn lấy Vũ Vương. Mà Quách Giai nhìn lấy Diệp Lương Thần cảm động nhìn lấy Vũ Vương thời điểm. Nội tâm nhất định. Diệp gia tới tay. Sau đó hơi xúc động nhìn lấy Vũ Vương. Quả nhiên là một vị minh chủ. Có thể trong nháy mắt áp chế cảm xúc trong đáy lòng. Lựa chọn chính mình có lợi nhất phương hướng. Làm Diệp Lương Thần đi theo Vũ Vương sau khi lên lầu. Trên lầu ba đám thiên tài bọn họ. Nhất thời thở dài một hơi. Hai mặt nhìn nhau. Có chút người thông minh thật sâu thở dài. Bọn họ biết Yến Hoang thành trời phải đổi. Những thiên tài này liếc nhau về sau. Lập tức trở lại nói cho gia tộc vừa mới phát sinh tình huống. Làm mấy người vội vàng sau khi rời đi. Còn tại lầu ba người lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức rời đi nơi thị phi này. Lúc này Yến Hoang thành phía đông một hoàn cảnh duyên dáng viện tử. Cái viện này cũng là Lý Chính bọn người ở tại Yến Hoang thành nơi ở. Lúc này Lý Chính mang theo thượng quan Mộ Hoàng đã về tới cái viện này. Theo viện tử đại cửa đóng lại trong nháy mắt. Nguyên bản một mặt trầm ổn thượng quan Mộ Hoàng nội tâm cũng ngăn không được nhảy một cái. Minh Bạch hiện tại đến chính mình tránh thức thời khắc sống còn. Lý Chính trực tiếp ngồi tại dưới đại thụ cạnh bàn đá. Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho phân biệt đứng thẳng Lý Chính hai bên. Chính mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía thượng quan Mộ Hoàng. Lý Chính ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở trước mặt duyên dáng yêu kiều thượng quan Mộ Hoàng. Ngươi cũng đã biết, bản vương vì ngươi kém chút phá hủy một kiện đại sự sao? Thượng quan Mộ Hoàng nghe được Lý Chính, nội tâm thở dài một hơi. Hiển nhiên vị này Tần Vương Điện Hạ không có lên sát ý. Thượng quan Mộ Hoàng lập tức lộ ra một cái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Đối với Lý Chính thản nhiên tự nhiên nói. Tần Vương Điện Hạ là muốn nói phá hủy cùng Vũ Vương hợp tác sao? Lý Chính nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng tự tin biểu lộ. Không khỏi cười một tiếng. Có ý tứ. Tốt. Bản Vương có chút muốn hàn huyên với ngươi hàn huyên. Bản Vương có chút hiếu kỳ ngươi là làm sao suy đoán ra đến bản Vương cùng Vũ Vương thân phận. Tại, sau lưng Lý Nho cũng hứng thú nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng. Có thể tại vừa mới thời khắc nguy cơ. Lâm Nguy không sợ, mạch suy nghĩ rõ ràng. Có thể tìm tới một cái phá cục biện pháp. Không thể không khiến Lý Nho tán thưởng một tiếng. Thượng quan Mộ Hoàng thở nhẹ thở ra một hơi. Nàng biết chứng minh chính mình thời khắc đến. Trong lòng sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Đệ nhất, thân phận, Yến Hoang thành Thiên Thủy Các là Yến Hoang thành nhất đại kỳ các. Thiên Thủy Các thế lực sau lưng thâm bất khả trắc. Bởi vậy Yến Hoang thành bên trong tất cả mọi người tới Thiên Thủy Các đều muốn tuân theo nó quy định. Lầu ba là chúng ta một số có quyền có thế công tử. Tiểu thư chờ thế hệ tuổi trẻ thiên tài mới có thể tiến nhập địa phương. Mà lầu bốn chỉ có Yến Hoang thành bên trong một vài gia tộc lớn gia chủ. Mới có tư cách đi lên. Điều này hiển nhiên chứng minh hai vị điện hạ thân phận bất phàm. Thứ hai, khí chất. Thượng quan Mộ Hoàng nghiêm túc nhìn lấy Lý Chính nói. Tuy nhiên hai vị điện hạ hơi ăn mặc một phen. Nhưng là cái kia cỗ tôn quý khí chất làm thế nào cũng ẩn giấu không được. Tiểu nữ tử đã từng may mắn đi qua Ngọc Kinh Thành gặp phải một số đỉnh phong đại gia tộc đệ tử. Khí chất của bọn hắn không phải tầm thường. mà tiểu nữ tử lại có thể rõ ràng nhìn ra hai vị điện hạ khí chất so tiểu nữ tử gặp qua tất cả thế. Gia công tử khí chất còn mạnh hơn hai vị điện hạ khí chất hoàn toàn là từ cao cao tại thượng địa vị. Cùng thực lực cường đại từ trong ra ngoài phát ra tôn quý khí chất. Lại thêm một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả hộ vệ. Hiển nhiên loại khí chất này không phải cái gì đại thế lực thế hệ tuổi trẻ có thể có được. Bởi vì phát ra loại khí chất này người bản thân liền là đại thế lực người lãnh đạo thậm chí người thống trị, tuổi trẻ, người thống trị, thế lực cường đại. Cái này ba điểm xuống tới. Rất dễ dàng sàng chọn đi ra một số phụ họa điều kiện người. Thứ ba, địa điểm. Nơi này là Yến Hoang Thành. Có thể có dạng này người thống trị khí chất cùng thực lực công tử trẻ tuổi đi vào Yến Hoang Thành. Chỉ có ba người. Cái kia chính là Tân Hoàng, Tần Vương, Vũ Vương. Mà trước đó Vũ Vương điện hạ gọi ngài tam đệ thời điểm. Tiểu nữ tử lập tức xác nhận tam hoàng tử Tần Vương điện hạ thân phận của ngài. Lập tức trái lại đẩy chi. Tân Hoàng tuyệt đối sẽ không cùng điện hạ ở chỗ này tụ hợp. Có thể ở chỗ này cùng Tần Vương điện hạ tụ hợp chỉ có Vũ Vương. Mà hai vị điện hạ ở chỗ này tụ hợp, nhất định là có hợp tác liên thủ đối kháng Tân Hoàng. Coi như thượng quan Mộ Hoàng thao thao bất tuyệt nói đối phó Tân Hoàng thời điểm. Vũ Văn Thành Đô đã tán phát khí tức bao phủ cả viện. Bất kỳ thanh âm gì đều truyền không ra bên ngoài viện. Tốt, rất tốt. Lý Chính hơi hơi vỗ tay. Mang theo ánh mắt trân trọng nhìn về phía thượng quan Mộ Hoàng. Có như thế kiến thức, như thế thận trọng, như thế đảm phách, nữ tử bên trong, bản vương chỉ ở trên người một người được chứng kiến. Thượng quan Mộ Hoàng hơi hơi cúi đầu xuống, dùng đến suy nghĩ không thấu giọng nói. Điện hạ nói tới người chính là Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất thiên kiêu Tần Lâm Quân. Lý Chính nhìn thật sâu liếc một chút thượng quan Mộ Hoàng. Không sai. Không có nghĩ đến cái này địa phương có thể gặp ngươi dạng này hiếm thấy nữ tử. Ngươi vừa mới nói tới có cái gì tin tức trọng yếu muốn nói cho bản vương. Thượng quan Mộ Hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Chuyện này cũng là cùng Tần Lâm Quân có quan hệ. A, Lý Chính ánh mắt sáng lên. Không biết là thượng quan Mộ Hoàng ngẩng đầu thẳng kia là cái gì như thế nổi bật. Hay là bởi vì thượng quan Mộ Hoàng tin tức này. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Lý Chính ánh mắt không tự chủ được nhìn lấy trước ngực mình hùng vĩ. Thời điểm, trắng tinh không tì vết gương mặt hơi hơi nóng lên. Nhưng vẫn là thẹn thùng không lộ ra dấu vết hết. Nàng minh bạch chính mình đã lựa chọn đi theo Tần Vương. Không làm Tần Vương nữ nhân là không thể nào. Như là đã chọn nhất định phải trở thành Tần Vương nữ nhân. Ngoại trừ khả năng hấp dẫn Tần Vương bên ngoài. Còn muốn cho Tần Vương tán thành tài trí của mình. Không nên hỏi gì nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh bại Tần Lâm Quân. Trở thành Tần Vương bên người trọng yếu nhất nữ nhân. Thượng quan Mộ Hoàng nghĩ tới đây lập tức lấy lại tinh thần đối với Lý Chính lời thề son sắt nói. Điện hạ, Yến Hoang Thành nửa năm trước tới một cái tên là Diệp Phong người. Căn cứ tiểu nữ tử trong bóng tối điều tra. Vị này tên là Diệp Phong chính là Tần Lâm Quân bên người quản gia Diệp Hân Ngữ đệ đệ. Nghe được thượng quan Mộ Hoàng nói đến Diệp Phong cái tên này lúc. Lý Chính cùng Lý Nho liền lập tức biết được thượng quan Mộ Hoàng. À, lúc này Lý Chính thật sự có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Lý Nho. Chỉ thấy Lý Nho thưởng thức nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng. Đối với Lý Chính cung kính nói. Không sai, điện hạ, căn cứ La Võng điều tra, Diệp Phong cũng là tại nửa năm trước mất tích. Hắn lúc ấy rời đi Yến Châu phương hướng cũng là Thiên Châu phương hướng. Không nghĩ tới Tần Lâm Quân lại đem hắn an bài tại cái này. Xem ra Tần Lâm Quân trước đó thì đã sớm có tính toán. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.